Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thuốc ức chế lại không có tác dụng chứ? Niền Mỹ Lan đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa phòng đóng kín với vẻ lo lắng. Em đừng nóng vội, đợi bác sĩ khám xong rồi tính tiếp. Cha cố an ủi bà, kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh lần này đến dữ dội, khiến họ không kịp trở tay. Từ lần mẫn cảm trước đến giờ chưa đầy 3 tháng, dù rằng thời gian mẫn cảm của Alpha mới trưởng thành không cố định, nhưng khoảng cách giữa các kỳ cũng không thể ngắn đến thế. Và điều khiến gia đình họ Cố mới phát hiện ra là thuốc ức chế không có mấy tác dụng đối với Cố Thịnh, hắn đành chỉ có thể chống chọi qua đợt này. Lần này kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh đến quá đột ngột, Cố Cần Ngạn và Cố Viễn cũng bị ảnh hưởng, buộc phải được đưa đi nơi khác. Cha Cố và Niên Mỹ Lan đã đánh dấu vĩnh viễn, cộng thêm Cố Thịnh là con đẻ của họ, mối liên hệ huyết thống khiến họ chịu ảnh hưởng ít nhất. Trong lúc chờ bác sĩ, chỉ có hai người họ ở lại chăm sóc Cố Thịnh. Nhưng họ phát hiện ra, dù đã tiêm thuốc ức chế, hormone của Cố Thịnh vẫn không có thay đổi, kỳ mẫn cảm vẫn cứ tiếp diễn. Cố Thịnh nghe thấy bên ngoài, bác sĩ đang trao đổi với ba mẹ hắn, nói rằng họ cũng lần đầu gặp trường hợp này, nếu không còn cách nào khác, đành phải tiêm thuốc an thần để vượt qua kỳ mẫn cảm này. Hắn bấu chặt chăn, răng cắn vào ngón tay, run rẩy không ngừng. Nước mắt rơi xuống, hắn muốn nói với họ rằng hắn không muốn tiêm thuốc an thần. Cuối cùng, xét đến việc Cố Thịnh vẫn còn vị thành niên, theo quy định không thể tiêm quá nhiều thuốc an thần, họ chỉ kê cho hắn một số thuốc giảm nhẹ. Cố Thịnh vật vã qua từng đợt sóng nhiệt, mồ hôi thấm ướt cả áo, hắn cắn vào cánh tay mình, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cha Cố lau mồ hôi cho Cố Thịnh, nghe thấy hắn nói mê. Cái hộp gì vậy con? Cha Cố nhẹ nhàng hỏi, nhưng Cố Thịnh đã chìm vào thế giới của riêng mình, nhắm mắt run rẩy không ngừng. Từ khi phát hiện Cố Thịnh luôn vượt qua kỳ mẫn cảm bằng cách tự làm tổn thương bản thân, họ đã cố định tứ chi hắn vào 4 góc giường, khiến hắn chỉ có thể ngủ trong tư thế khó chịu. Cố Thịnh không nói gì nữa, chỉ liên tục rơi nước mắt. Kỳ mẫn cảm và PSAT của mỗi người đều khác nhau, tin tức tố sẽ khuếch đại hormone trong cơ thể họ. Vì thế trong thời gian này, alpha sẽ dễ nổi giận hơn, omega sẽ trở nên mỏng manh và nhạy cảm hơn. Như Cố Thịnh, chỉ im lặng nghiến răng chịu đựng, thật sự không có nhiều alpha như thế. Cuối cùng, cha Cố đành gọi điện cho Cố Viễn, bảo anh ta đến phòng Cố Thịnh tìm một cái hộp. Sau đó, Cố Viễn mau chóng đến, lấy cái hộp từ cốp xe ra, cũng không biết dùng để làm gì. Có phải cái này không? Cha Cố mang vào hỏi Cố Thịnh. Hắn nhìn cái hộp rồi gật đầu. Khi được tiêm một mũi thuốc ức chế nữa, Cố Thịnh cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sốt cao. Cha Cố lấy chìa khóa giúp hắn thao choi. Cố Thịnh lập tức lăn lộn, từ trên giường quấn chăn ngã xuống đất. Hắn đưa tay mở hộp, lấy chiếc áo khoác bên trong ra rồi ôm chặt vào lòng. Cảm giác lạnh lẽo của chiếc áo khiến Cố Thịnh cảm thấy rất dễ chịu. Cha Cố nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Nếu ông không nhìn nhầm thì chiếc áo này không phải của Cố Thịnh. Đỡ hắn nằm lại lên giường, định choi hắn lại thì bị Cố Thịnh gọi lại. Không cần đâu ba, con ổn mà. Cuối cùng cha Cố vẫn nghe lời hắn, để hắn và chiếc áo khoác ở lại trong phòng. Khi ông bước ra ngoài, Niên Mỹ Lan vội vã hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thịnh sao rồi, sao anh lại ra ngoài vậy? Cha Cố ôm lấy Niên Mỹ Lan, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt bà, không khỏi đau lòng. Em đừng lo. Để nó ở một mình một lát đi. Cố Thịnh hít hà chiếc áo trong lòng, áo khoác đã nhiễm hơi ấm cơ thể hắn, không còn mang lại chút mát lạnh nào, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay. Mùi hương trên áo đã rất nhạt, Cố Thịnh chôn mặt vào sâu hơn, hít một hơi, lại không hài lòng với mùi hương nhạt nhòa trên đó. Giờ hắn không thể nói là hoàn toàn tỉnh táo, alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ gần gũi với bản năng của mình hơn. Cố Thịnh không còn che giấu, theo bản năng tìm kiếm một mùi hương quen thuộc. Áo khoác đã nhiễm tin tức tố của hắn, không phân biệt được đâu là đâu. Cố Thịnh đột nhiên cảm thấy an tâm, nhưng lại thấy chưa đủ. Hắn luôn kìm nén bản thân không cho phép mình đến gần Chu Thời Dịch, nhưng trong kỳ mẫn cảm, những khao khát chôn sâu trong đáy lòng không thể che đậy được nữa. Về mặt tâm lý, hắn cần người đó. Chiếc áo khoác kia bất quá chỉ là để an ủi tạm thời. Cố Thịnh đầu óc không được tỉnh táo. Hắn muốn đến gần chủ nhân của chiếc áo. Cuối cùng, Cố Thịnh vẫn bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng, dường như không ngờ đối phương sẽ nghe máy, hắn đột nhiên nín thở. Alo, xin chào, điện thoại đổ vài hồi, khi gần cúp máy thì Chu Thời Dịch đã bắt máy. Nước mắt trên mặt Cố Thịnh vẫn chưa lau khô, nhưng hắn như được xoa dịu ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói của đối phương. Dù Chu Thời Dịch sau khi nói câu đó xong, chỉ có thể nghe thấy bên đó hơi ồn ào, có vẻ như anh đang ở bên ngoài, Cố Thịnh vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn đã thua rồi, dù là thua trước bản năng CNSL, ý hay thua trước sự phụ thuộc về mặt tâm lý vào Chu Thời Dịch cũng được. Giờ đây, Cố Thịnh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của Chu Thời Dịch mà thôi. Vì mãi không có ai nói gì, Chu Thời Dịch đành cúp cuộc gọi khó hiểu này. Bàn nãy anh thấy là số lạ, không định nghe máy, nhưng lại sợ có chuyện gấp, nên đã xin phép mọi người trong phòng, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Nghe thấy điện thoại bị cúp, Cố Thịnh vẫn không chịu buông di động xuống. Hắn mở đoạn ghi âm cuộc gọi, lặp đi lặp lại đoạn ghi âm không đầy một phút. Giờ đây hắn như một kẻ nghiện, mà Chu Thời Dịch chính là thuốc phiện của hắn. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của anh, là hắn có thể bò dậy từ mặt đất, quẩn quanh bên cạnh Chu Thời Dịch. Phát đi phát lại cho đến khi điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn, Cố Thịnh vẫn ôm chiếc áo trong lòng, chìm vào giấc ngủ. Chu Thời Dịch bọn họ về trường, đúng lúc gặp hội thao. Họ đã là học sinh lớp 12 rồi, dù là con đường du học nước ngoài hay là theo lối mòn đi thi đại học, thì lớp 12 vẫn là khoảng thời gian gấp rút nhất trong đời học sinh. Sau hội thao sẽ là kỳ nghỉ nhỏ 7 ngày, nên mọi người đều không có tâm trạng đăng ký. Ủy viên thể dục vì thế mà đau đầu, tích cực vận động học sinh tham gia các môn thi. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm quyết định, mọi người đều phải đăng ký một môn. Chu Thời Dịch nhìn thấy chỉ có môn chạy 3.000m là không ai đăng ký. Dưới ánh mắt cầu cứu của ủy viên thể dục, anh đã viết tên mình vào. Thịnh ca, cậu xem cậu muốn đăng ký môn nào. Ủy viên thể dục cầm bảng đăng ký, mặt mày nịnh nọt đến trước mặt Cố Thịnh. Những năm trước Cố Thịnh đều là cao thủ trong hội thao, hơn nữa thể lực của hắn rất tốt, thường tham gia nhiều môn thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thịnh đang thất thần, nhận được bảng đăng ký còn ngẩn người một lúc, cuối cùng cầm lấy, chọn vài môn thi trên đó. Hắn để ý thấy ở dưới cùng môn chạy dài chỉ có mỗi tên Chu Thời Dịch trơ trọi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không đăng ký. Tập thể dục xong, Tần Thư đã bí hiểm kéo Cố Thịnh đi siêu thị. Sao cậu không tự đi? Cố Thịnh có chút nghi hoặc. Tần Thư lén lút vào siêu thị, đi thẳng đến dãy cuối cùng bày đồ sinh hoạt. Ở đó đã có vài người đứng, trông như đang làm giao dịch gì không thể để người khác thấy vậy. Cố Thịnh lững thững đi tới, phát hiện bọn họ nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi, còn có chút phấn khích. Cố Thịnh để ý thấy trong tay mỗi người đều cầm một chai chất chặn tin tức tố, đang phân biệt mùi hương. Thịnh ca nè, Văn Văn vừa mới trải qua kỳ PSAT, hình đầu tiên, Vương Kiến Vũ muốn tặng cô nàng một chai chất chặn tin tức tố, nên muốn nhờ cậu chọn mùi hương dùng. Tần Thư với vẻ mặt không an phận, nhét vài chai chất chặn tin tức tố cho hắn. Cố Thịnh quay đầu nhìn Vương Kiến Vũ, bình thường người này danh mãnh tinh quái, đây là lần đầu tiên thấy y ngượng ngùng như vậy. Văn Văn là nữ sinh có tài trong lớp họ, là Omega, không biết hai người đã tiến xa đến mức có thể tặng nhau chất chặn tin tức tố từ khi nào. Vậy để cậu ta chọn, tìm tôi làm gì? Cố Thịnh nhét chai thuốc lại, Tần Thư gấp gáp, Thịnh ca, ở đây chỉ có cậu đã trải qua kỳ mẫn cảm, cậu thường dùng loại nào, cho bọn tôi một lời khuyên đi. Đúng vậy, Thịnh ca, cậu còn chưa nói kỳ mẫn cảm là cảm giác thế nào, để bọn tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ. Nhắc đến kỳ mẫn cảm, trong thoáng chốc sắc mặt Cố Thịnh có chút không tự nhiên, rồi nhanh chóng che giấu đi. Ngập ngừng một lát, liền thấy đám alpha tụ tập lại với nhau, ngửi mùi chất chặn tin tức tố. Cố Thịnh đứng một bên, thấy có một hộp chất chặn tin tức tố màu xanh băng giá, không ai để ý đến, hắn tò mò cầm lên xem. Đây là gì vậy? Các cậu đều không thích mùi này à? Hắn cầm lên xịt nhẹ một cái, một mùi nước khử trùng tỏa ra. Thịnh ca, đừng, Tần Thư bịt mũi lùi một bước. Ôi muộn rồi, chai này là chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng, bình thường rất ít người mua. Cố Thịnh hơi ngẩn người, tác dụng của chất chặn tin tức tố đều giống nhau. Ban đầu mùi nước khử trùng cũng nhiều nhất, sau này vì đa số người không thích mùi nước khử trùng đó, nên mới làm thêm các mùi hương khác. như dâu tây, bưởi mật và thông bách là những loại chất chặn tin tức tố được ưa chuộng nhất. Vì Cố Thịnh dùng chất chặn tin tức tố do người nhà chuẩn bị, nên hắn không biết loại chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng nguyên thủy nhất trong siêu thị đều bị người ta cất trong kho, không thấy ánh sáng. Ôi, sao trong siêu thị lại có chất chặn tin tức tố mùi này chứ? Mỗi lần ngửi thấy mùi nước khử trùng này, cứ cảm giác như mình đang ở bệnh viện ấy. Những người khác cũng bày tỏ không thích chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng. Có lẽ là bên ngoài bán không được, siêu thị nhập hàng đồng loạt nên mua về thôi. Đối với mùi hương này, trước đây Cố Thịnh cũng không thích lắm. Đúng như họ nói, ngửi vào giống như đang ở bệnh viện, nhất là đối với hắn. Những năm cuối đời đều ở trong bệnh viện và phòng thí nghiệm ngâm trong mùi nước khử trùng. Nhưng Cố Thịnh nhìn chai chất chặn tin tức tố đó, đột nhiên nhớ đến một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó trên người cũng quanh năm suốt tháng có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, hòa quyện trên người anh lại vô cùng dễ chịu. Mùi hương quen thuộc này khiến Cố Thịnh nhớ đến vòng ôm lạnh lẽo kia, tin tức tố cuồng bạo trên người cũng được xoa dịu. Hắn khẽ ngửi mùi nước khử trùng còn vương lại trong không khí, không đúng, hình như còn thiếu một chút gì đó. Những ký ức phức tạp lóe lên trong đầu, tai Cố Thịnh đột nhiên đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng để che giấu. Tôi khá thích, để tôi mua về thử xem. Cố Thịnh cầm một chai chất chặn tin tức tố đi thanh toán, để lại Tần Thư và những người khác với vẻ mặt khó tin. Thịnh ca quả không hổ là Thịnh ca, khẩu vị thật độc đáo. Cố Thịnh coi như không nghe thấy. Đợi hắn đút chai thuốc đi được một đoạn, hắn vừa hay nhìn thấy Chu Thời Dịch. Trong kỳ mẫn cảm, ký ức của hắn không được liền mạch cho lắm, nhưng có vài đoạn hắn vẫn nhớ. Vừa mới ở siêu thị, với mục đích không thể nói ra, cầm chất chặn tin tức tố có mùi hương giống với người trong ký ức, vừa quay đầu đã thấy chủ nhân của mùi hương kia xuất hiện trước mắt. Bàn tay Cố Thịnh đặt trong túi đồng phục, căng thẳng nắm chặt chai thuốc, có chút áy náy. Nhưng Chu Thời Dịch không nhìn thấy hắn. Hắn vừa thấy may mắn, vừa có chút thất vọng. Từ lần trước gọi điện cho Chu Thời Dịch, lặp đi lặp lại nghe giọng nói của anh. Mỗi lần nhìn thấy Chu Thời Dịch, Cố Thịnh đều cảm thấy tim đập mặt nóng. Giống như việc vừa rồi mua chai chất chặn tin tức tố mùi nước khử trùng vậy, Cố Thịnh phải thừa nhận, hắn có những hát. Am em mờ, uốn khó nói với Chu Thời Dịch, không biết có phải ảo giác của Cố Thịnh hay không, hắn cứ cảm thấy mình hơi nóng. Nhưng sờ trán lại thấy nhiệt độ rất bình thường. Điều hắn không biết là, giờ đây hắn trông mặt rất đỏ, khóe mắt cũng ửng hồng. Tác giả có lời muốn nói, để tôi thêm chút lửa vào tình cảm của hai bạn trẻ nha. Cách chương.